Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 844, nghỉ ngơi. 2. Hàn Kinh Niên tại chuyển tới VIP phòng bệnh vào lúc ban đêm 7 giờ đồng hồ tỉnh lại qua một lần. Bất quá bởi vì thương thế nặng hơn tăng thêm trước đó mất máu quá nhiều. Một chút bên trong lại tăng thêm thuốc giảm đau tề. Sau khi tỉnh lại hắn, ý thức cũng không làm sao thanh tỉnh. Qua không có mấy phút lại lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Hàn Kinh Niên giấc ngủ này chính là hơn 5 giờ. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc không sai biệt lắm là trời vừa rạng sáng chuông. So với lần thứ nhất tỉnh lại, lần này hắn đại não thanh minh rất nhiều, cũng có thể nghe rõ ràng Trương Đặc Trợ lời nói. Hàn Tổng, ngài cảm giác thế nào? Có muốn uống chút hay không nước? Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, sau đó liền chuyển ánh mắt, hướng trong phòng bệnh nhìn lại. Trương Đặc Trợ không biết Hàn Kinh Niên đang nhìn cái gì, liền theo ánh mắt của hắn, cũng vòng quanh phòng dạo qua một vòng, sau đó buồn bực hỏi, Hàn Tổng, ngài đang tìm cái gì? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, tiếp tục chuyển ánh mắt nhìn một vòng phòng bệnh, xác định không có người chính mình muốn tìm về sau. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng ảm đạm, bắt được Hàn Kinh Niên ánh mắt biến hóa. Trương Đặc Trợ khẩn trương lên tiếng, Hàn Tổng, ngài là chỗ nào không thoải mái sao? Ngài chờ một lát, ta hiện tại liền giúp ngài hô tạ bác sĩ, Trương Đặc Trợ nói. Liền đứng dậy muốn đi theo giường bệnh đầu gọi chuông. Chỉ là động tác của hắn vừa mới tiến đi đến một nửa, hắn liền thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm hắn sau lưng. Đáy mắt sáng lên, Trương Đặc Trợ theo bản năng hoàn hồn. Sau đó tại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đứng trong hành lang người về sau, hắn lấy làm kinh hãi. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, nàng tại sao lại ở chỗ này? Trương Đặc Trợ nói, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên. Hắn thấy Hàn Tổng đen nhánh thâm thúy trong mắt, từ đầu đến cuối đều khóa tại ngoài cửa sổ nữ hài kia trên thân. Liền lập tức đã hiểu hắn ý tứ. Hàn Tổng, muốn ta mời Hạ Uyển Uyển tiểu thư mời đến sao? Từ lần này mở mắt ra, đến bây giờ vẫn luôn cho không có Trương Đặc Trợ bất kỳ phản ứng nào Hàn Kinh Niên. Nghe được câu này, có chút nhẹ gật đầu. Trương Đặc Trợ thấy thế, vội vàng chạy vội tới cửa phòng bệnh, đem Hạ Vãn An hô tiến đến. Hạ Vãn An tiến phòng bệnh về sau, Hàn Kinh Niên trong mắt mới nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Hắn ánh mắt từ nữ hài đỉnh đầu, dưới đường đi chuyển qua nữ hài lòng bàn chân. Sau đó khi nhìn đến nữ hài để trần bàn chân lúc, mi tâm của hắn đột nhiên nhíu lại, có lẽ là bởi vì hắn tâm tình chập chờn nguyên nhân, kéo tới hắn thụ thương phổi, đau đến hắn nhịn không được ho khan. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ mặt mũi tràn đầy lo lắng bước về trước một bước. Hắn vừa mở miệng nói hai chữ, liền bị Hàn Kinh Niên khẽ nâng một chút ngón tay ngăn lại. Hàn Kinh Niên lại ho khan vài tiếng, mới miễn cưỡng động môi. Khí tức bất ổn nôn hai chữ, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Trương Đặc Trợ nhíu nhíu mày tâm, rất nhanh liền kịp phản ứng hắn chỉ là Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Sau đó hắn lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, phát hiện nữ hài tóc rối bời, không xỏ dày, quần áo trên người cũng nhăn ba lợi hại. Trương Đặc Trợ lập tức đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Vội vàng quay đầu đối Hạ Vãn An mở miệng nói, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, Hàn Tổng có ý tứ là, hắn bên này không có gì đáng ngại, để ngài về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Kinh Niên thấy Trương Đặc Trợ đọc hiểu mình muốn biểu đạt ý tứ, giữa lông mày bộc lộ thần sắc, chuyển tốt rất nhiều. Hắn dường như rất mệt mỏi, nhưng lại chống đỡ không chịu chợp mắt. Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên đây là ý gì, hắn lại tranh thủ thời gian mở miệng nói, Hàn Tổng, ngài yên tâm, ta lát nữa tự mình đưa Hạ tiểu thư về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Đặc Trợ cố ý cắn nặng tự mình. Hai chữ, chờ hắn tiếng nói kết thúc về sau. Hàn Kinh Niên mới cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. P.S. Má ơi, kẹt chết, viết cái 5 tiếng mệt mỏi tê liệt. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa xung quanh tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.